Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, phần 65, chương 65 Điền Nam Sơn Vương Trần trình một tiếng, thiên giết. Tự không ra tới, thiên sát liền thật sự tới rồi, ầm vang, đệ nhất khối cự thạch thật mạnh tạp dừng ở lâm bên. Tạp khởi đầy trời bụi mù. Vệ ếch lôi kéo mặt đất mã bang hán tử sau này bạo lui. Lảo đảo ho khan ra một búng máu. Thân hình nhoáng lên, liền thiếu chút nữa đương trường quỳ rạp xuống đất. Bị loạn thạch mang đảo cự mộc đón đầu nện xuống. Giải nguyên chân bắt lấy cánh tay hắn. Đem hắn ra sức sau này kéo. Vệ ếch thì có cái gì phó bản nhân vật a? Chạy mau a! Chính mình xảy ra chuyện làm sao bây giờ mẹ nó, ngày thường túm trời cao, thời khắc mấu chốt cư nhiên thành mẫu thánh mẫu, vệ thần không cứu bọn họ liền toàn đã chết không mã bang không la ngựa như thế nào chạy a a a a cục đá lại nện xuống tới lạc thạch. Tới đột nhiên, người chơi cũng hào, phòng livestream cũng thế, đều bị tạp cái đột nhiên không kịp phòng ngừa. Một hai giây gian, phòng livestream đã bị làn đạn tạc đầy, người chơi cùng phó bản nhân vật không có gì cảm tình. Không ra cái loại này tàn sát sở hữu nhân vật người chơi. Đều là bởi vì hai bên chiến lực cách xa thật khai tàn sát. Ai tàn sát ai đều còn không nhất định, gặp chuyện không đem phó bản nhân vật đẩy ra chắn chết liền coi như đạo đức tiêu chuẩn cao siêu. Giống vệ ếch loại này gặp nạn toàn lực cứu nhân vật. Một cứu vẫn là nhiều như vậy cái. Thiếu chi lại thiếu. Địa long xoay người địa long xoay người. Vệ ếch dỉ sắt hồng xích sắt rốt cuộc duy trì không được. Đột nhiên biến mất. Hắn khụ huyết. Mặt như mỏng kim mà treo ở giải nguyên chân trên tay. Tóc bạc dính máu buông xuống. Xé trời cự thạch. Mã bang hán tử nhóm hoảng sợ thanh âm vang lên tới. Mã bang, chỉ huy đoàn ngựa thồ, quát lên một tiếng lớn, chạy. Ngoạc kép, nắm lên gần đây người chơi liền ném tới la ngựa thượng, núi đá lăn xuống. Thốn thị mã bang trên dưới 100 tới hào người đội ngũ sôi nổi lên ngựa, mã chạm canh gác tề vang. Vó ngựa đạp đạp, hắc ảnh thật mạnh, bốn cái máu chảy đầm đìa tự. Ở 073 phòng livestream thình lình trồi lên, Sơn Vương chấn động, sáng sớm ánh mặt trời nghiêng nghiêng chiếu quá toàn bộ núi rừng. Xanh biếc thập vạn đại sơn ở lụa mỏng đám xương núi non trùng điệp. Cảnh sắc hùng kỳ, nhưng mà này hùng kỳ cảnh sắc chung, lại có dồn dập la ngựa ký hiệu thanh ở bàn sơn trên đường liên tiếp không ngừng mà vang lên. Một chi có chút siêu siêu vẹo vẹo cờ hiệu đánh khúc cong kia đầu dò ra tới, ngay sau đó. Là một chi rất giống dân chạy nạn đào binh mã bang từ sơn đạo xoay ra tới, rầm rầm. Rầm rầm, là ngựa chở xe cấp tốc lăn quá bàn sơn đường. Bánh xe nghiền áp đá vụn phát ra liên tục không ngừng tiếng vang, hổn hển, mã bang đội ngũ. Cả người lẫn ngựa. Phát ra trầm trọng xuyễn thanh, triện thể, thốn, tự kỳ hạ, cao lớn ngăm đen điền nhân hán tử không được dơ roi. Gõ la, này la hào ý tứ là bọn họ này chi mã bang có khẩn cấp sự tình. Gặp được mặt khác mã bang nghe thấy ký hiệu chạy nhanh thối lui nhường đường, nếu không đừng trách. Bọn họ thốn ra giúp vô tình, trực tiếp hướng nghiền qua đi. Này ngày thường uy phong lẫm lẫm Điền Nam đệ nhất đại mã bang này một chút chật vật đến đủ có thể. Đừng nói cái gì cờ hiệu nghiêng lệch. Toàn bộ la ngựa trong đội, trừ bỏ linh tinh mấy giá ngựa thồ xe, liền nửa khẩu chở hóa không thấy. Hơn nữa mỗi người đầy đầu là hãn. Giống vậy liên tiếp đuổi 10 ngày 10 đêm không ngừng chân. Cổ quái chính là la ngựa gia súc rõ ràng đều chạy mau đến miệng sùi bọt mép. Chính là nửa cái chân cũng không dám nghỉ tạm, nhìn thực mau liền phải chỉnh giúp mã đội chạy vượt ở. Bàn sơn trên đường, đạp đạp tiếng vó ngựa từ phía sau truyền đến. Một người tay cầm la bàn điền miêu thanh niên từ phía sau đuổi kịp, tấc nồi đầu. Có thể bị mọi người ủy thác, vội vàng đuổi kịp đằng trước thanh niên gấp giọng nói. Sơn Trấn hẳn là ngừng người cùng mã đều nên nghỉ tạm một hồi, hư hô, trước nhất biên mã bang. Người chỉ huy đoàn ngựa thô thổi thanh thật dài thét to, đằng trước dài chân chạy như điên đen nhánh. Quỷ loa, ca, mà dừng bước. Toàn bộ con la sau này nghiêng 45 độ. Toàn vô vừa ra sân khấu khi quỷ dị uy vũ, tựa hồ cảm thấy có tổn hại hình tượng, líu lo dừng bước sau. Mang phức tạp mã cái giảm đầu loa lại lặng yên nghiêm. Lén lút điều chỉnh hạ, người chỉ huy đoàn ngựa thô thở phào nhẹ nhõm. Lau đem hãn, nhìn về phía đuổi kịp tới thanh niên. Giải ra huynh đệ, lúc này thật là đa tạ các ngươi, phòng livestream tay không ngừng. Mắt không nháy mắt mà khẩn nhìn chăm chăm bọn họ chạy thoát cả đêm người xem rốt cuộc đi theo thật. Giải ra một hơi. Nhưng tính an toàn đây là cái gì phá phó bản a? Ta vệ thần đều mệt thành dáng vẻ kia, còn muốn cùng nhau liều mạng lên đường cả đêm. Ai đếm, rốt cuộc gặp được vài lần sơn thể sụp đổ 12 thứ. Làm ta sợ muốn chết, một lần toàn đội thiếu chút nữa đều bị đất đá trôi chôn. Hù chết 4 sao phó bản, quá khủng bố 4 sao. Chỉ có chúng ta Trung Châu phân khu khai như vậy yêu cầu cao độ phó bản thật sự hợp lý sao? Người cùng, quỷ thoại, nói vun vào lý. Lòng còn sợ hãi làn đạn chen đầy phòng livestream, cùng đào binh dường như. Vội vàng chạy ra này một đạo nhân mã. Đúng là thốn thị mã bang, phòng livestream cơ hồ là xem bọn họ mã bất đình để chạy thoát cả đêm. Là thật một hơi cũng chưa đến xuyến. Dọc theo đường đi, không phải gặp được núi lở, chính là gặp được lộ sụp. May mắn Giải Nguyên Chân mang theo một kiện hiếm thấy tứ cấp huyền học loại phụ trợ đạo cụ định. Quân La Bàn, dựa vào La Bàn chỉ dẫn, một đường cấp đình mau hành, sinh sôi ở sơn sụp, lộ băng trước sông qua đi, gặp đến thiên dần dần lượng. Sơn gian dị thường mới dần dần bình ổn, bất quá. Bất luận là người chơi, vẫn là thốn thị mã bang cũng không dám dừng lại, như cũ liều mạng đi phía trước đuổi, thẳng đến lúc này. Mới rốt cuộc tùng hoãn lại tới, nghe được Giải Nguyên Chân cầm, định quân La Bàn, khẳng định sẽ không lại phát sinh sơn trấn. Phòng livestream mới thở phào nhẹ nhõm, chiều đến ra tâm tư thảo luận đây là vì cái gì. 4 sao phó bản khó khăn quá cao. Liên tiếp không ngừng chạm kiểm soát ép tới thật chặt, làm nhân tâm sinh tuyệt vọng, lại không phân tích ra điểm mặt mày. Cho dù có vệ ếch, Giải Nguyên Chân, Tống Nguyệt Mi bọn họ tổ đội ở bên nhau, đều phải làm người cảm thấy phó bản căn bản không có khả năng thông quan, phòng livestream đưa ra. Đủ lục phòng đoán, lúc này, một cái làn đạn không quá xác định mà đưa ra, có thể hay không là... Cùng, Sơn Vương, có quan hệ. Sơn Vương, phòng livestream làn đạn sửng sốt, đưa ra người tiếp tục phân tích. Công cộng bá báo, người chơi tiến phó bản vượt qua một giờ. Đã bị đánh dấu, Sơn Vương chú ấn. Chú ấn loại đồ vật này, đều có đặc thù mặt trái ảnh hưởng. Nhưng giải thần bọn họ đến bây giờ đều không có đặc thù biểu hiện. Chỉ có một đường gặp được quái dị nguy cơ nhiều đến khác thường, Sơn Vương chú ấn. Hẳn là cùng Sơn Vương có quan hệ, Sơn Vương còn không có hoàn toàn thức tỉnh. Vô pháp buông xuống ra tay, nhưng nó là Sơn, chi chủ. Chú ấn hiệu quả hẳn là cùng Sơn có quan hệ. Có thể hay không là, nó có thể chế tạo ra đủ loại trùng hợp, làm núi lớn sở hữu quái dị giết chết đào vong. Người sinh, người chơi ở thập ngũ mãnh dừng lại càng lâu, gặp được thập vạn đại sơn quỷ dị, quái dị khả năng tính liền càng cao. Trước kia phó bản xuất hiện quá, chú ấn, cơ hồ đều là trực tiếp ở người chơi trên người có hiệu lực, tỉ như nói. Cái gì ngũ tạng sáu phổi thối giữa mà chết, cái gì tùy thời gian chuyển rời. Đánh mất thính lực, thị lực, cho nên không có gì người đem phó bản ngay từ đầu. Sơn Vương chú ấn, hướng này bên trên suy nghĩ, thẳng đến trước mắt có người đưa ra cái này phỏng đoán. Phòng livestream trước người xem mới vừa tùng đi xuống một hơi, còn không có xuyễn đều đặn, liền lập tức lại nhắc lên nếu thật là như vậy, kia cái này, Sơn Vương chú ấn, so với kia chút cái gì ngũ tạng sáu phổi thối giữa chú ấn, còn đáng sợ. Lò Âu Gian, Bàn Sơn trên đường, một đoàn người ngựa không ngừng đề mà chạy thoát cả một đêm. Lúc này cả người lẫn ngựa, tất cả đều sức cùng lực kiệt, Giải Nguyên Chân kết luận không có việc gì sau. Thốn Thị Mã Bang thủ lĩnh, người chỉ huy đoàn ngựa Thồ, hạ lệnh tìm một chỗ tương đối bình thản địa phương, ngay tại chỗ nghỉ ngơi, khởi bếp nấu cơm, đào vong đường xá. Mã Bang trừ bỏ không dám vứt bỏ cái kia cổ quái xám trắng cục đá cái dương, mặt khác đồ vật có thể vứt toàn ném. Cũng may Mã Bang ngày thường đuổi mã đi sơn, khởi bếp thiêu nồi to đều là ăn, đại hầm mới dùng. Ngày thường thời gian đoàn thời điểm, đều là dùng eo gian treo đồng gáo ngay tại chỗ nấu cơm chắp vá, cuối cùng là không đến mức lưu lạc. Đến đương dã nhân ăn nướng thịt tươi nông nỗi, củi lửa khói bếp dần dần sinh lên, trong đội tổng cộng chỉ còn không đến tam chiếc chở xe, thổ ti làm Thốn Thị Mã Bang áp giải trang quỷ dị thịt nát xám trắng cục đá cái dương chiếm một chiếc, Mã Bang này một đội giúp hỏa cuối cùng hóa cái chiếm một chiếc, vệ ếch đơn độc chiếm một chiếc. Đi Bàn Sơn nói xe ngựa sóc nảy dị thường, mà đến đoàn xe dừng lại, vệ ếch chiếm kia chiếc xe ngựa như cũ trước sau không có gì động tĩnh. Vệ đội Đường Tần gõ gõ thùng xe môn, đè nặng thanh hỏi uống miếng cháo. Thùng xe nội không thanh âm, không thanh âm Đường Tần cũng không dám tùy tiện đi vào. Vệ ếch ở Long Môn căn cứ trụ một đoạn ngắn nhật tử, đủ đội viên biết hắn đặc điểm. Người bình thường ý thức không quá thanh tỉnh thời điểm là dễ dàng nhất bị đánh lén thời điểm, mà vệ ếch lúc tương phản, hắn ý thức không quá thanh tỉnh thời điểm nhất định là nguy hiểm nhất thời điểm. Khi đó tùy tiện kinh động hắn, hắn ra tay nhất định không mang theo bất luận cái gì xoay chuyển đường sống. Vệ ếch không theo tiếng Đường Tần chỉ có thể buông tay, vừa chuyển đầu đối thượng cách đó không xa ở xe ngựa biên chuyển động tới chuyển động đi Trần Trình, người sau va chạm thượng nàng tầm mắt, liền rất giống thình lình bị hỏa nướng một chút dường như, nhảy ra mấy trượng xa, lại ra bên ngoài nhìn một chút, toàn bộ trung tâm một đội thành viên toàn linh tinh tinh phân bố ở Mã Bang trong đội, hiện danh hộ vệ đội, trung tâm một đội thành viên kỳ thật tổng cộng 10 cái. Trước mắt này 10 cái người, bào đi một cái trong xe nằm, một cái Mã Bang đằng trước hỗ trợ, còn lại người đều đứng ngồi không yên mà phân bố ở chung quanh, có giống Trần Trình loại này đứng ngồi không yên đến trường mắt là có thể nhìn ra tới. Cũng có giống Cao Hạc, Tống Nguyệt Mi như vậy cùng Mã Bang hán tử một khối làm việc, mặt ngoài xem không quá ra tới, trên thực tế thất thần. Đường Tần, ngoặc kép, không rõ lắm này đều cái gì tật xấu, người còn sống dùng đến cùng khóc tang giống nhau sao? Trần Trình trong nhà có tiền, hắn lão gia tử ở thượng thế kỷ trước Diệp là giang hồ đuổi tiêu, dựa một thân ngạnh công phu tích cóp hạ hắn Trần gia thương nghiệp bồn. Chờ đến hắn cha này một thế hệ, học võ không thành, đầu linh quang. Thừa dịp đầu gió mạo hiểm kinh thương, trực tiếp đương nhóm đầu tiên đầu gió cất cánh đại xí nghiệp ra. Trần Trình đánh tiểu liền ở chung quanh người cực kỳ hâm mộ phủng hống bầu không khí lớn lên, đào lên mỗi năm bị ném về quê quán bồi lão gia tử kia một hai tháng. Trần Trình muốn cái gì có cái gì, chung quanh người còn không biết tiểu linh thông là gì đó thời điểm, hắn cũng đã dùng tới ích thụy máy móc biểu quỷ hị thống lại lúc sau. Trần Trình gia nhập khống chế cục chính là vì hưởng thụ cái loại này tiếp tục bị chúng tinh phùng nguyệt cảm giác. rốt cuộc chỉ bị chung quanh cái vòng nhỏ hẹp phủng có ý tứ gì, mà bởi vì hắn có thể tiến phó bản, có thể thông quan, thậm chí vẫn là trường hợp đầu tiên thu dụng lệ quỷ đặc thù người chơi, liền khống chế cục tổng cục đều đến mời hắn gia nhập trung tâm tổ. Thẳng đến tóc bạc thanh niên lãnh đạm đem lon ấn ở trên mặt hắn, dứt khoát lưu loát đem hắn hơn 20 năm tới kiêu ngạo không ai bì nổi ấn lùn, đối phương huyết sắc đỏ sậm tán đồng xem hắn cùng xem ven đường con kiến không có gì hai dạng. Mẹ nó, Trần Trình còn chính là đánh không lại hắn, liên đội những người khác đều đánh không lại hắn, Trần Trình nghẹn khẩu khí. Thề muốn ở tiểu đội lần đầu tiên tổ đội tiến bổn. Cấp vệ ếch điểm đẹp, thân thủ hào có ích lợi gì? Trần Chính tiến phó bản gặp được quái gì? Còn không phải muốn hắn Trần Đại Thiếu ra? Nếu không phải căn cứ văn bản rõ ràng quy định không thể thả ra lệ quỷ đánh nhau, hắn sớm làm họ vệ kiến thức hắn lợi hại, kết quả tiến phó bản. Trần Trình phát hiện chính mình quỷ khống chế không được, bất luận là ở người sinh trong sông, vẫn là ở huyết bạc đồng, rừng rậm tử, Trần Trình thu dụng quỷ, đều xuất hiện mãnh liệt phản vệ hiện tượng, không phải hoàn toàn không dám ra tới. Chính là nếu thả ra, liền sẽ lập tức công kích hắn, toàn bộ 4 sao phó bản. Tựa như một hồi khủng bố cuồng phong bão tố đổ ập xuống đem Trần Trình đánh cái thấu không có giải nguyên chân đạo môn bùa chú. Không có Đường Tần như vậy hay thay đổi phụ trợ năng lực. Không có Tống Nguyệt Mi cái loại này nhanh chóng ứng biến cùng hơn người kỹ thuật diễn. Hắn duy nhất tác dụng chính là ở khủng bố áp bách trước kéo càng đồ ăn người chơi bình thường chạy. Trốn, Trần Trình tựa như cái kia bị ấn bẹp lon giống nhau. Nhấn một cái bẹp. Liền phát hiện bên trong rỗng tuếch, bị Đường Tần dùng, các người sợ không phải đầu óc có tật xấu. Ánh mắt nhìn chằm chằm, Trần Trình nguyên bản làm nửa ngày chuẩn bị tâm lý, tính toán căng ra đầu lại đây hỏi một chút họ vệ tình huống thế nào dũng khí. Nháy mắt cùng bị chát khí cầu giống nhau, phốc, liền không có. Hắn táo bạo mà lầu bầu một tiếng, quay đầu liền chuyển. Đường Tần gia hỏa này, rốt cuộc có hay không EQ? Trong nhà giàu mới nổi, từ trước đến nay bị mắng không đầu óc không EQ phú nhị đại phá lệ mắng khởi người khác không EQ, Trần Trình bất an mà ở mã bang trong đội ngũ đổi tới đổi lui. Giúp này đó điền nhân hán tử làm việc đi, hắn cũng sẽ không, cùng Tống Nguyệt Mi bọn họ giống nhau, vững vàng khí không lậu nửa điểm thanh sắc. Hắn lạnh nghẹn không tới, đổi tới đổi lui, Trần Trình cắn răng một cái, chuyển tới đội ngũ đằng trước, giải nguyên chân chính ngồi xổm trên mặt đất luống cuống tay chân. Thêm củi đốt hỏa, Trần Trình buồn không hé răng hướng bên cạnh trên mặt đất một ngồi xổm. Nửa ngày không lên tiếng, giải nguyên chân này tính tình rất tốt, thiên sư phủ đạo sĩ chính là bị hắn. Sử ra một tia bất an, Trần Trình là cái rất hấp tấp bộp chộp phú nhị đại, lại chịu thu dụng lệ quỷ ảnh hưởng, tính cách càng thêm áp không được, làm việc bất quá não. Ở căn cứ thời điểm không thiếu cả ngày cao giọng ồn ào, bị vệ ếch một hồi tước mới miễn cưỡng học được câm miệng. Trần Trình gãi gãi ra đầu, ninh mày, 5 lần 7 lượt đều không mở miệng được. Giải nguyên chân thật cẩn thận. Như thế nào? Trần Trình đem tâm một hoành, căng ra đầu, tên kia thế nào? Hắn không chỉ tên nói họ, nhưng hiện tại có thể hỏi cũng liền trên xe vị kia tổ tông. Giải nguyên chân hiểu rõ, đây là muốn hỏi Đường Tần vệ ếch tình huống. Đường Tần không tiếp thu đến sóng điện não, cho nên đi tìm tới, hẳn là không tốt lắm. Giải nguyên chân ăn ngay nói thật, liền hệ thống chuyển qua đi đan dược không tiếp thu, đến xem hắn giữa trưa có thể hay không tỉnh. Trần Trình nga một tiếng, gãi đầu chảo nửa ngày, chảo ra một câu, kia cái gì, ta còn có điểm hương khói, ngươi nhìn xem muốn đổi cái gì, phòng livestream rốt cuộc đánh hắn này gập ghềnh nói đưa ra điểm. Mặt mày, đây là tưởng đem chính mình hương khói cấp vệ ếch dùng. Phải biết rằng, người chơi hệ thống, hương khói, là có thể chuyển tặng. Nhưng quỷ thoại hệ thống, hương khói, thu hoạch khó khăn. Người chơi bình thường một cái một vài tinh phó bản có thể có 100-200 điểm liền không tồi, hơn. Nữa người chơi gian chuyển hóa, hương khói, là có chiết khấu tỷ lệ. 100 điểm, hương khói, chuyển tặng cấp một người khác, liền phải khấu đến chỉ còn 10 điểm so cổ đại cái một thuế còn khủng bố không biết nhiều ít lần. Này hố cha, hương khói, chuyển tặng hạn chế. Không thiếu đem người chơi khí hộp máu, nguyên nhân chính là vì hương khói, chuyển tặng thiệt hại. Suất quá cao, thế cho nên khống chế cục cũng vô pháp ở phương diện này nghĩ cách nâng đỡ trung tâm chuyên. Viên, thậm chí liền phương diện này chợ đen đều hắc không đứng dậy, kết quả. Trần Trình hàm hàm hồ hồ mà vươn mấy cái đầu ngón tay khoa tay múa chân hai hạ, nguyên bản còn đang. Nói chuyện điểm chính sự phòng livestream, một chút bị Trần Trình này hàm hồ khoa tay múa chân tạp mông, ta đi. Trần Trình tuy rằng là giáp bảng, nhưng là đội sổ đi, thông quan phó bản không nhiều lắm a. Hắn này, hương khói, như thế nào mau đạt đến bảng xếp hạng tiền 10. Thực lực không được, khắc kim tới thấu, 100 đoái 10, hương khói, đều dám mua. Đây là nhiều coi tiền như rác a nhà hắn thổ hào a. Phía nam người giàu có, thật nhiều cái công ty đâu. Hắn bị tuyển thành người chơi xứng đôi tiến khống chế cục. Mẹ nó còn ôm hắn khóc tới đừng nói phòng livestream. Ngay cả giải nguyên chân này trải qua sóng gió thiên sư phủ đạo sĩ đều suýt nữa một chùy chọc trong. Nồi đi, hắn hoảng sợ mà ngẩng đầu. Nhìn dáng vẻ liền kém đi sờ Trương Phù, nhìn xem Trần Trình có phải hay không, quỷ thượng thân. Phòng livestream ở khiếp sợ đồng thời, cũng cân nhắc ra điểm không đúng địa phương. Trần Trình làm gì, đột nhiên muốn đem nhiều như vậy hương khói cấp vệ ếch. Hắn không phải cái loại này nhàn rỗi không có việc gì. Loạn tạp tiền đi tác giả có lời muốn nói. Là dinh dưỡng dịch 11 vạn nhất thêm càng, ước chừng 4.000 năm, thô dài, sao, đuôi phân nhiều on Wikidick, sao. Hết chương.